Vân Thường tiểu nha hoàn, chương 22, vì ái thụ thương, góc truyện audio.com. Đoàn người rời khỏi phồn hoa viên, nam tử kia ngồi trên một chiếc xe ngựa khác mà Y Vân cùng mẫu thân vẫn còn trên xe Long Mạch chuyển. Vân Thường tiểu nha hoàn, sau khi lên xe, Long Mạch cũng không có xua đuổi các nàng. Đêm có chút âm u, ra khỏi con đường náo nhiệt đó, người ngày càng ít, chỉ nghe thấy tiếng xe bọn họ triệt triệt lăn bánh. Xe ngựa bỗng nhiên không hề báo trước liền dừng lại, chỉ nghe đinh lang thanh âm lạnh lùng. Vương gia, có thích khách, thanh âm này trong đêm đầu xuân, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Có pháo hiệu trên không trung phát sáng, ắt hẳn là do đinh lang gửi đi. Y Vân bắt lấy cổ tay mẫu thân, chỉ cảm thấy người đang thực sự run sợ. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sương mù răng mắc dưới ánh trăng, trên đường chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện rất nhiều hắc y nhân mang khăn sa che mặt, chỉ lộ ánh mắt lóe hàn quang. Mà Long Mạc sớm đã nhảy ra khỏi xe cùng hắc y nhân chiến đấu với nhau. Dưới ánh trăng tĩnh mịch trong trẻo, kiếm quang lạnh lùng lóe sáng. Cuộc quyết đấu diễn ra trong im lặng, nếu có người ngã xuống cũng không hề phát ra tiếng động, thậm chí ngay cả một thanh âm kêu la cũng đều không có. Ánh mắt Y Vân đuổi theo Long Mạc, ánh mắt mẫu thân thì đuổi theo đinh lang. Kiếm quang, máu tươi chém giết hết thảy những điều này ngay cả ở trong mộng cũng chưa từng xuất hiện, thật không ngờ hiện tại lại chân thật xuất hiện trước mắt. Tâm Y Vân lo lắng đến an nguy Long Mạc, xe ngựa phía sau thị vệ của tên nam nữ bệnh nhược kia cũng đang dây dưa với hắc y nhân. Nhưng dù sao lực lượng cũng quá khác xa nhau mà hắc y nhân chiêu thức rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhắm đến điểm yếu của đối phương, mỗi chiêu đều muốn lấy đi tính mạng của Long Mạc cùng nam tử kia. Bỗng nhiên có kiếm từ bên ngoài xe xuyên vào, đâm hướng bên phải Y Vân, cách cánh tay nàng chỉ có một tấc. Y Vân hoảng sợ, thanh âm Long Mạc lạnh lùng truyền đến. Xuống xe, nàng dìu mẫu thân từ trên xe nhảy xuống, Long Mạc cùng đinh lang lập tức bảo vệ các nàng, chỉ thấy phía sau xe lại có kiếm hắc y nhân đâm tới. Sau khi xuống xe, Y Vân cùng mẫu thân gắt gao tựa vào nhau. Mà thị vệ của nam tử kia hình như dần dần không thể chống đỡ. Một hắc y nhân kiếm pháp sắc bén hướng đến nam tử bệnh nhược. Mạc cứu ta, hắn vô lực hô, Long Mạc phi thân đến, vung kiếm ngăn trở. Lại không chú ý tới có một đường kiếm lặng lẽ không tiếng động hướng hắn chém tới. Y Vân cả kinh, không chút do dự nhào vào người Long Mạc dùng thân mình chặn thanh kiếm sắc bén. Lãnh nguyệt vô thanh, mây trên không trung lững lờ trôi. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ bụng trào ra, Y Vân thậm chí không cảm thấy đau đớn, chính là cảm giác trời đất bỗng nhiên xoay tròn, nàng còn nhìn thấy ánh mắt Long Mạc lo lắng nhìn nàng, thật sâu trong mắt là sự khiếp sợ cùng không tin. Chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn. Chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, Vân Nhi, thanh âm mẫu thân hoảng sợ vang vọng bầu trời đêm, có tiếng vó ngựa truyền đến, đội thị vệ Long Mạc đã tới, Y Vân bình yên nhắm hai mắt lại. Dạ phong, gió đêm, lạnh lùng hiu hiu, lãnh nguyệt im lặng ở tầng mây thoát ẩn thoát hiện. Trong phòng Lý Mạc Vương Phủ, hỏa lò ướp hương tỏa hơi nóng, nến đỏ cháy rừng rực sáp đèn chảy xuống tràn đầy đĩa nến. Dưới ánh nến, hiện ra gương mặt Y Vân tái nhợt. Nàng nằm trên giường, trên người đang đắp chăn bông thật dày, do vì mất máu quá nhiều, sắc mặt nàng trở trên trắng bệch, trắng còn hơn bầu trời lưu vân. Không mây, còn hơn cả ngày mùa đông tuyết trắng. Góc truyện audio.com. Mái tóc đen hỗn độn rối tung ở trên gối cùng sắc mặt nàng nên càng làm nổi lên màu đen tuyền, nhìn thấy mà đau lòng. Xương sườn bên trái của nàng bị đâm trúng, cũng may không có thương tổn các bộ phận quan trọng, hiện giờ máu đã ngừng chảy, đắp thuốc xong, ngự y nói nàng ngày mai có thể tỉnh lại, liền không có gì đáng ngại. Long Mạc đứng ở trong phòng, nhìn bộ dạng Y Vân tiều tụy, chẳng biết tại sao, cảm thấy như tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như muốn co rút lại. Loại cảm giác này cùng với lúc Hương Hương bị cướp đi thế nào lại giống nhau như vậy, sợ hãi mất đi, đau lòng cùng căm hận. Tiểu nha hoàn này luôn khiến hắn bất ngờ, rốt cuộc là sức mạnh nào khiến nàng thay hắn chịu một kiếm này, hơn nữa lại không chút do dự, ngay hoàn cảnh lúc đó, nếu có nửa phần do dự kiếm kia ắt hẳn đã đâm trúng người hắn. Long Mạc không hiểu hắn vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy nàng thì luôn nói lời châm chọc, kỳ thật hắn biết thật ra trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Có lẽ là sợ, sợ chính hắn cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Y Vân lông mi khẽ động, gương mặt mê man, mày kia khẽ nhăn lại, giống như đang chịu đau đớn. Một tiểu nha hoàn mỏng manh thế này lại thực ương ngạnh, cầm máu, bôi thuốc nàng tuyệt nhiên không có kêu một tiếng. Long Mạc tin tưởng nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Suy nghĩ miên man, đêm nay Long Mạc lại một lần nữa mất ngủ. Đêm càng thâm trầm, cách chương.